Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, lên thế. Tiếp nhận mì udon, Mizuno Sora ăn rất chậm, rất cẩn thận, hầu như là đếm lấy từng sợi mì một chút ở ăn. Lui tới người phục vụ mấy lần muốn giục Mizuno Sora ăn xong mau mau cho mặt sau khách nhân nhường chỗ ngồi vị, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không có mở miệng đợi thêm một phút. Đợi thêm một phút, hắn nếu như còn không đi, liền đuổi người. Này chờ đợi dòng dã hơn nửa canh giờ chờ đến hai người đàm luận xong xuôi, Mizuno mới miễn cưỡng ăn xong, ngoại trừ mì udon phí dụng ở ngoài, còn nộp phần ngồi vào phí ở trước sân khấu ánh mắt phức tạp dưới. Mizuno Sora rời vị trí mà đi, phóng tầm mắt tới đã tách ra Hirokawa đám người. Hắn trong lòng tính toán hướng về Kaifu quán ăn đi đến mấy người này thành công làm nổi lên Mizuno. Sát tâm trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Không một người vật lấy báo đáp trời bất luận thời đại làm sao biến hóa. Đều là sẽ không ngừng mà có cạn từ trong bể người tràn lan thoải mái mà ra. Bọn họ túm năm tụng ba, hoành hành bá đạo, làm thế gian hết thảy dơ bẩn hoạt động. Đang tầm thường người trước mặt làm mưa làm gió, còn như trong núi con cọp, nhưng hiểu ra đến cường quyền liền run lẩy bẩy. Trốn vào được ức hiếp lương dân, thật giống chính mình cũng là bị bắt nạt một thành viên. Nếu như nói có động vật gì có thể hình tha cho bọn họ, chính là con ruồi, hút máu trùng, nếu đảo quốc chính phủ không nhúng tay vào chuyện như vậy. Mizuno không ngại chính mình lại thay trời hành đạo một hồi huống hồ Kaifu một nhà đối với mình có bao nhiêu ân huệ. Mizuno nắm chặt nắm đấm bên trong không được có chakra giật tán mà ra Kaifu quán ăn. Đã đến giờ 9 giờ rưỡi nhiều, quán ăn đã chuẩn bị đóng cửa đóng tiệm. Mizuno sao cun ngươi hôm nay sắc mặt, Kaifu Aoi cùng Mizuno đồng thời thu thập cái bàn. Nàng cẩn thận quan sát Mizuno vẻ mặt, có chút không được, là xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì, Mizuno đương nhiên sẽ không đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói ra. Nói cho Kaifu Aoi ngoại trừ làm cho nàng lo lắng sợ hãi ở ngoài không có hiệu quả. Có điều hắn vẫn là cẩn thận nhắc nhở nói, gần nhất Tokyo trị an không tốt lắm, mấy ngày nay chú ý một chút. Nếu như xảy ra vấn đề gì, đẩy gọi điện thoại cho ta là được. Kaifu Aoi như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Tuy rằng không biết Mizuno sao kun là đang nói cái gì, nhưng bị hắn quan tâm như vậy, cảm giác thật sự rất hạnh phúc. Là gần nhất khu vực Kasushika nữ tử sinh viên đại học bị giết sự kiện sao? Ừ, Mizuno lẩm bẩm nói, cũng là mấy ngày nay, này y. Kaifu trên đầu hiện ra to lớn dấu chấm hỏi. Mizuno sao kun nói đạo lý thật là cao thâm, căn bản lý giải không được. Không chỉ có Kaifu nhìn ra Mizuno tâm tình gay gâu, sau khi về đến nhà Sadamai cũng liếc nhìn đi ra. Ngươi hôm nay sắc mặt có chút đáng sợ, Sadamai thái độ đã không giống như trước kia như vậy ác liệt. Nhìn Mizuno sắc mặt, nàng đựng một chén nước đưa tới trong nhà mua không nổi hoa quả cùng đồ ăn vặt, liền ngươi đều nhìn ra rồi, ta còn thực sự là không am hiểu che giấu sắc mặt của chính mình. Mizuno tiếp nhận nước, cười gượng một tiếng. Sadamai không nói gì thêm. Mizuno Sora đêm nay sắc mặt làm cho nàng nhớ tới ngày đó đi tỉnh Yamanashi, ở Mochimasa hội dinh thự bên trong. Sắc mặt của hắn đúng là như thế. Yamanashi tập kích cùng gần nhất ở thành phố Tokyo bên trong phát sinh một ít ác tính sự kiện, để tâm lý yếu đuối đảo quốc người không khỏi sản sinh này cái quốc gia có phải là muốn xong cảm giác. Sadamai mới không quan tâm này cái quốc gia tương lai thế nào. Từ Mizuno Sora ra tay giết người bắt đầu, Sada liền rõ ràng nàng cùng Mizuno triệt để buộc chặt ở cùng nhau. Ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Ngược lại nhân loại chúng ta pháp luật đối với ngươi cũng không có lực ước thúc, chú ý không? muốn bại lộ là được, ta này không phải quan tâm ngươi. Là sợ ngươi đem ta liên lụy, hiểu không? Không muốn lộ ra loại kia nụ cười, Mizuno đem trong ly nước uống một hơi cạn sạch. Ngươi giọng điệu này lại như là trên TV mụ già như thế, chồng đỡ một hồi Sada phiền thẹn phất tay. Đánh, Mizuno nhìn phía ngoài cửa sổ. Tầng cao nhất tuy rằng bò lên mệt, nhưng tầm nhìn rất tốt, lấy khu vực Adachi không có từng mảng nhà cao tầng phúc. Có thể hoàn chỉnh nhìn thấy thành phố Tokyo bầu trời đêm suốt cả một buổi tối. Mizuno đều đang suy tư nên thế nào ra tay ngày thứ hai lớp. Hirokawa như cũ biểu hiện cùng thường ngày, nhìn thấy Mizuno thời điểm còn có thể lộ ra lấy lòng nụ cười. Phảng phất thật sự bị Mizuno đánh phục rồi giống như vậy. Mizuno lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Kiềm chế lại đương trường đem đối phương đánh giết thành cặn bã ý nghĩ đảo quốc chính phủ ở truy. Cha thần bí sự kiện bên trong bộc phát ra trước nay chưa từng có hiệu suất cao. Nếu như không muốn được lắm phương án, trực tiếp ra tay, hai lần sự kiện trùng điệp bên dưới. Hắn tầng này thân phận liền hoàn toàn báo hỏng lần trước Mochimasa hội tập kích sự kiện thời điểm. Người vừa vặn đi hướng về tỉnh Yamanashi. Lần này Hanabatake khu vực xã hội đen bị tiêu diệt. Ngươi làm công cùng cư trú tiệm lại đang Hanabatake. Mizuno, ngươi còn nói ngươi cùng siêu tự nhiên không quan hệ. Đối mặt phổ thông vụ án, bạo lực cơ quan còn có thể cùng ngươi tao nhã nho nhã. Nhưng chuyện như vậy, một khi hoài nghi, không cần chứng cứ là có thể ra tay tiêu diệt Morita Ikai. Nhất định phải một cái lý do thời gian còn chưa tới buổi trưa bữa trưa thời gian. Mizuno Sora liền bị lớp trưởng bắt chuyện một tiếng. Nói là chịu trách nhiệm giáo viên ở văn phòng tìm hắn chịu trách nhiệm giáo viên ngồi tại chỗ. Từ trước đến giờ hung hăng hắn cười làm lành cùng một tên cảnh sát giao lưu. Nhìn thấy cảnh sát trong nháy mắt Mizuno suýt chút nữa không nhịn được phóng thích nhẫn thuật hắn. Dĩ nhiên hưởng thụ một phen cùng Sada Mai như thế đãi ngộ, Mizuno. Lại đây, nhìn thấy Mizuno Sora lúc tiến vào. Chịu trách nhiệm giáo viên nghiêm mặt. Cả người muốn nhiều nghiêm túc thì có nhiều nghiêm túc. Người gần nhất có phải là ở trường ở ngoài cùng người khác đánh nhau? Mấy vị này cảnh sát tìm ngươi có việc hiểu rõ, nghe được không phải là cùng tỉnh Yamanashi chuyện. Có liên quan đến. Mizuno thở phào nhẹ nhõm, nhưng ra ngoài trường đánh nhau để Mizuno Sora trong lòng cái kia dây trực tiếp vỡ lên. Là Hirokawa bọn họ tại hạ tay, này không khỏi hắn suy nghĩ trong đó quái lạ. Chân trước ngày hôm qua Hirokawa mới vừa đang mưu đồ cái gì. Chân sau hắn liền bị cảnh sát tìm tới cửa muốn nói không có quỷ. Chính hắn đều không tin là Mizuno Sora sao. Tên nam tử này tính cảnh sát khuôn mặt nghiêm túc, tự mang một luồng chính trực khí tức. Có người ở bót cảnh sát báo cáo ngươi cố ý hại người. Xin mời đi theo ta một chuyến đi, hiện tại sao? Có thể hay không để ta trở về phòng học cùng buổi chiều về nhà đồng bạn nói một tiếng? Là hiện tại, tuy rằng ở đảo quốc 14 tròn tuổi liền đối lập chịu trách nhiệm hình sự tuổi. Tác. Nhưng đối với mới tuổi tác dù sao vẫn là vị thành niên. Tên này cảnh sát không muốn để cho sự tình huyên náo quá lớn. Liền giọng điệu của hắn lại hòa hoãn đi. Chỉ là đi làm một hồi ghi chép. Rất nhanh sẽ có thể trở về. Không làm lỡ sự tình. Lời nói này giọng điệu lại như là dụ dỗ nhi đồng xem cá vàng quái thúc thúc. Cùng đối phương cứng đối cứng khẳng định không được. Chính mình bên ngoài học sinh cấp 3 thân phận còn không muốn vứt bỏ. Ảo thuật cũng vô căn cứ. Trừ phi đem toàn bộ cảnh sở người đều mê hoặc. Mizuno nắm đấm. Cuối cùng lại lỏng ra ở hết thảy mọi người khi đi học. Mizuno cùng cảnh sát leo lên đứng ở ra ngoài trường xe. Tuy nói trường học trống trải. Nhưng chưa chừng vẫn có sát cửa sổ người có thể nhìn thấy Mizuno bị cảnh sát áp đi muốn nhiệt huyết. Chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.